Cô gái ngu ngốc hai mắt lóe sáng, em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Nhượng Nhượng im lặng bắt đầu nấu mì ăn liền. Chị nói anh rể coi trọng chị, có phải do chị không để ý tới anh ấy, để cho anh ấy cảm giác định lực trai đẹp của mình bị khiêu chiến, nhất định phải chinh phục chị mới cam tâm.